Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1208, quán quân năm liền giết. 2009 năm ngày mùng 1 tháng 8. Bruxelles V, châu Âu Tinh Anh Liên Minh ở chỗ này tổ chức giới thứ nhất Âu siêu liên mở màn nghi thức. Tại tiến hành qua qualifying rút thăm sau, tổng cộng 37 nhà câu lạc bộ thành viên đại biểu ở chỗ này chụp chung lưu niệm. Ngồi tại dãy thứ nhất chính giữa, thình lình chính là Andrick. Tấm hình này sẽ vĩnh viễn ghi lại sử sách. Tại quá khứ một năm rưỡi bên trong, quay chung quanh tại Andrick trên người tranh luận cũng không ít. Những cái kia bị châu Âu Tinh Anh Liên Minh cự tuyệt ở ngoài cửa câu lạc bộ. Những cái kia liền đi qua UEFA Cup đều không đến tham gia đội bóng. Còn bao gồm bị nhà giàu triệt để dẫm tại dưới chân trung thượng du câu lạc bộ. Đối với Andrick oán niệm cũng không ít. Đi qua tràn ngập truyền kỳ Quang Huy Thiếu Soái, hiện tại thì chắc chắn tại bóng cây xanh dâm mát thế giới lịch sử trung thành là một cái chủ đề. Nhân vật, tranh luận nhân vật, thích hắn người sẽ cho rằng hắn là thiên sứ. Chán ghét hắn người sẽ đem hắn hình dung là ác ma. Hắn lúc trước viết rồi thế giới bóng đá Mỹ Diệu Thiên Chương. Sáng lập rồi cái này đến cái khác vĩ đại kỳ tích. Hiện tại, thì là một tay cải biến giới túc cầu Âu Châu cách cục. Đây đối với châu Âu giới đá banh sâu xa ảnh hưởng khó mà đánh giá. Khen chê không phải là lưu cho hậu nhân bình luận. Andrick cũng không thèm để ý. Thậm chí nội tâm ở chỗ sâu trong cảm thấy, cho dù tất cả mọi người cho là ta là ác ma, cái kia dù sao cũng so cái gì cũng chưa từng lưu lại muốn tốt. Ngày 10 tháng 8, tại Premier League khai mạc trước đó, Millwall vừa đánh xong xã khu thuẫn. Sau đó, tại sân nhà nghênh đón Âu siêu liên cấp B thi đấu qualifying. Sân bóng Lion King không còn chỗ ngồi. Tràng diện dị thường nóng nảy. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, điên cuồng fan hâm mộ trên khán đài kéo ra khỏi to lớn hoành phi. Trên viết, run rẩy đi, cuồng sư trở về rồi. Tranh tài sắp bắt đầu. Andrick khác thường hơn là cái cuối cùng đi ra phòng thay quần áo. Tại Miuo xếp hàng đứng vững đội ngũ hậu phương, Andrick từ sau đi tới, lần lượt vỗ vỗ các cầu thủ sau lưng. Sau đó đi vào trận bên trong, bước chân bình ổn đi đến rồi đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch dừng đứng lại. Huyên náo sân vận động bầu không khí làm hắn cũng không nhịn được có rồi vẻ hưng phấn. Fleet Street cái này 2 năm nói rất đúng. Quốc nội N quan vương là để hắn có chút kích tình biến mất. Đặc biệt là giải đấu bên trong. Bàn về chạy cự ly dài sức chịu đựng. Miuo vô luận từ thực lực mạnh nhất vẫn là trạng thái kéo dài. Đội hình độ dày phương diện đều là cái khác đội bóng theo không kịp. Tăng thêm cái khác đội bóng còn muốn phân tâm Âu chiến. Miuo tại quốc nội thống trị thâm căn cố đế, không thể lay động. Olympiacos cầu thủ tại ra sân trước liền cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Nhịn không được xoay đầu mắt nhìn Miuo thủ phát đội hình. Cái kia 11 tên cầu thủ, mỗi cái đều là hiện nay giới đá banh ở tại vị trí bên trên thực lực tuyệt đối đỉnh cấp cầu thủ. Mà đại đa số là 3 vị trí đầu chi cỗ. Hôm nay Miuo thủ phát, cũng chính là chỉ ít tương lai 2 năm tuyệt đối đội hình chủ lực. Thủ môn, Buffon, hậu vệ, Ramos, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Messi, Villa, Cristiano Ronaldo, đội trưởng De Rossi đầy mặt nghiêm túc đấu trí giặt rào. Tay dắt bóng đồng tay đi về phía trước, đi ra cầu thủ thông đạo, phảng phất sân bóng bên trong quang mang bắn ra 4 phía. Đi vào một vùng trời mới, đó là bọn họ chờ đợi rồi 2 năm sân khấu, cũng là thuộc về bọn hắn sân khấu. Sân bóng Lion King bầu không khí vào hôm nay bạo phát đến rồi cao độ trước đó chưa từng có. Ồn ào náo động rung trời. Fan hâm mộ không có một khắc dừng lại hò hét. Có lẽ là rộng rãi khác Âu chiến 2 năm. Cũng làm cho bọn hắn nội tâm bị đè nén hồi lâu. Cho tới hôm nay, triệt để phát tiết đi ra. Olympiacos tại sân khách lấy ra tử thủ tư thế. Thế nhưng là, Miuo chiến ý hùng hồn. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu liền đối với bọn hắn tiến hành tấn công dồn dập. Bóng ra vận chuyển tốc độ nhanh vô cùng. Đời thứ ba cuồng sư cái này thời gian 3 năm không ngừng rèn luyện. Thăng hoa, cuối cùng đi vào hôm nay. Đạt đến đại thành, đỉnh phong cuồng sư. Khó giải, tranh tài phút thứ 9. Kaka cho Alonso tại ở ngoài vùng cấm dựng thiết trí pháo đài. Alonso trọng pháo oanh cửa bị thủ môn cản ra. Theo vào trên Cristiano Ronaldo đưa bóng bù sút nhập cửa. Vừa mở màn, Miuo liền dẫn đầu lấy được vào bóng. Cristiano Ronaldo vì đội bóng mở tỷ số. Sau 7 phút, Miuo tập trung đánh rồi Cristiano Ronaldo cánh trái. Luân phiên trùng kích đối phương hậu phòng tuyến. 1 phút đồng hồ bên trong liên tục 3 lần ở chỗ này phát động thế công. Sau đó Kaka đột nhiên chuyển di tiến công. Messi tại phải đường dẫn bóng tại đối phương bại lộ ra cũng không rõ ràng khu vực bên trong liền. Qua hai người sau giết vào cấm khu. Đơn đao bóng nghiêng đối với bóng cửa nhẹ nhàng linh hoạt cứa lòng bóng cửa xa góc. Bóng ra mau ra nhẹ nhàng uyển chuyển đường vòng cung rơi vào bóng cửa góc chết. Olympiacos mộng, mở màn 20 phút chuông không đến. Liền ném hai bóng, không phòng được a. Cristiano Ronaldo cùng Messi tại đường biên đánh ra phá trần uy hiếp sau. Vô hình bên trong sẽ để cho đối phương phòng thủ kéo ra rồi ngang khe hở. Lúc này, Kaka tại trung lộ bão táp đột tiến lại trở thành rồi mới uy hiếp điểm. Phút thứ 29, bởi vì lạc hậu hai bóng nhất định phải tiến công lấy được vào bóng Olympiacos phía trước trận bị cắt. Bóng, Miuo phát động khoái công. Lam bên trong hậu trường truyền xa tìm Villa. Cái sau sờ bóng sau trực tiếp đem bóng về làm. Sau bài chạy nhanh lên Kaka phi nước đại hướng về phía trước. Tại triệt để nổi lên tốc độ cùng với có đột phá không gian tình huống dưới. Kaka sải bước khu vực bóng đột phá. Olympiacos hậu vệ trên tay có kéo người động tác. Lại bị Kaka một cái hất ra cánh tay đem nó vứt bỏ. Đối mặt xuất kích thủ môn. Kaka lòng tin 10 phần tới rồi một cái nhân cầu phân qua. Sau đó đưa bóng đưa vào khoảng không bên trong. Miuo cầu thủ ở bên sân phi nước đại chúc mừng. Không khí hiện trường một đường tiêu thăng. Tựa như không có yên tĩnh xuống thế đầu. Andrej ở bên sân mở ngực cười to. Vì các cầu thủ phấn khích biểu hiện mà vỗ tay. Nhìn trên đài đã tiến vào rồi cuồng hoan tiết tấu bên trong. Fan hâm mộ bóng đá có tiết tấu vỗ tay. Sau đó cùng kêu lên hô to một tiếng. Thanh thế như nước thủy triều. Cuồn cuộn không thôi. Mặc dù tại qualifying kết quả rút thăm đi ra lúc. Olympiacos câu lạc bộ biểu đạt rất sâu oán niệm. Vì lông Premier League liên tục N5 quán quân hắn mẹ muốn đánh rồi qualifying. Chúng ta hẳn là rút đến chính là Arsenal mới đúng. Dù vậy, Olympiacos cũng không phải là muốn biểu đạt đụng tới Arsenal bọn hắn tuyệt đối sẽ lên cấp chính thi. Đấu, mà là biết rõ lên cấp chính thi đấu độ khó sẽ phi thường lớn. Nhưng thật sự là không nghĩ tới tranh tài lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn fan hâm mộ là nhất thương tâm. Không xa ngàn dặm đi vào nước Anh. Đi tới nơi này tỏa bầu không khí kinh khủng sân nhà. Hơn nữa Miuo fan hâm mộ biêu hãn là có tiếng. Ở chỗ này nhất định phải cụp đuôi làm người. Chuẩn bị hồi lâu. Mong đợi đã lâu. Bỏ ra tiền chạy tới hiện trường. Mẹ, người liền để ta xem không đến 30 phút tranh tài. Ba, không rồi. Tuyệt đối không có lật bàn bất luận cái gì khả năng. Chỉ ít 180 phút đồng hồ hai hiệp tranh tài. Tại không đến 30 phút đồng hồ liền bị ách giết chết hồi hộp. Đây cũng không phải là Âu siêu liên thành lập bản ý. Liên minh tôn chỉ là hiện ra cao cấp. Thực lực tướng xứng đôi hoặc tới gần cường cường đối thoại. Cho nên mới có rồi danh ngạch hạn chế. Cũng có rồi phân cấp chế độ. Chỉ bất quá bởi vì lợi ích phân phối duyên cớ. Miuo làm ra nhượng bộ. Mới chạy tới cấp B thi đấu. Đương nhiên, Olympiacos phàn nàn. Cảm thấy không công bằng. Thế nhưng là cầm tới cấp A thi đấu nhà giàu lại trong lòng rất thoải mái. 12 cái danh ngạch, 6 cái lên cấp, thiếu đi Miuo. Đối bọn hắn phân tổ rút thăm ra biên tiền cảnh, không thể nói tuyệt đối lợi tốt, tối thiểu tránh đi một cái tuyệt đối cường địch. Làm 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc lúc, hiện khiển trách nói viên kích tình hò hét nói. 6, không, Miuo tại sân nhà Chu Diệt Hy lập quán quân Olympiacos. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đem giết vào Âu Siêu Liên vòng bảng thi đấu. Miuo trở về rồi. Cuồng sư trở về rồi. Châu Âu vương giả, quay về thuộc về bọn hắn sân khấu. Cuối tháng, Âu Siêu Liên 24 chi đội dự thi ngũ sinh ra. Miuo tại cấp B thi đấu vòng bảng rút thăm bên trong. Tránh đi không thiếu chủ lưu giải đấu 3,4 tên đội bóng. Mặc dù ngoại giới cũng có ác ý chửi bới Miuo, cho rằng đây là Miuo được cử đi tiết tấu. Nhìn một cái bọn hắn đối thủ đi. Mùa giải trước League 1 quán quân, Bordeaux, giải bóng đá ngoại hạng Nga quán quân, Moscow CSKA, Scottish Premiership quán quân, Glasgow Rangers, Sozap quán quân, Anderlecht, La Liga hạng tư, Atletico Madrid, Andrick tại ra mặt đáp lại, được cử đi, hiểm nghi lúc. Hỏi lại nói, nếu như chúng ta phân đến một cái khác vòng bảng, giống như... cũng sẽ bị nói thành là được cử đi à. Một cái khác vòng bảng bên trong. Có Arsenal, Fiorentina, Leverkusen chờ đội bóng. Nhưng Miuo đi qua cái kia vòng bảng. Có cái gì quá lớn phân biệt sao? Truy nguyên. Nguyên nhân là Miuo vốn là hẳn là đi đánh rồi cấp A thi đấu. Có người vui vẻ có người sầu. Nước Pháp đội bóng bởi vì không có cấp A thi đấu danh ngạch. Cho dù là lấy được quán quân Bordeaux vẫn là muốn đánh rồi cấp B thi đấu. Hơn nữa còn cùng Miuo phân đến rồi một tổ. Cái này khiến Bordeaux chủ soái Blanco phi thường phiền muộn. Bất quá ngược lại để Âu Siêu Liên nhiều rồi chút chủ đề. Ở cái này đứng đầu nhất trên võ đài. Chớ nói Andrick người quen. Chính là hắn trước trợ thủ. Đều không ít. Tỉ như Porto chủ soái Boas. Bordeaux chủ soái Blanco lại hướng phía trước ngày nào. Liverpool chủ soái Benitez cũng cùng hắn từng có cộng sự. Tương đối tiếc nuối tựa như trước 2 năm xuất lĩnh Eindhoven tại Champions League bên trong đánh ra lóa mắt chiến tích Jensen. Không thể tiếp tục xuất hiện ở cái này trên võ đài. Bằng không, Andrick đánh rồi Âu chiến. Thật cùng hảo hữu tham nhà giống như. Ầm ầm sóng dậy Âu Siêu Liên kéo ra chiến màn. Tại 2009 ngày Tết nửa năm nhấc lên bóng cây xanh râm mát thế giới chiều dâng. Âu chiến đỉnh cấp thi đấu sự tình vòng bảng thi đấu là so với quá khứ ít. Thế nhưng là, cấp A thi đấu bên kia, cơ hồ ngoại trừ FIFA tranh tài ban ngày cùng cho quốc nội cấp thi đấu nhường đường bên ngoài thời. Gian bên trong, mỗi cái tuần lễ trong tuần đều có nhà giàu quyết đấu. Cái này khiến fan hâm mộ vừa yêu vừa hận. Châu Âu fan hâm mộ còn tốt chút. Cái khác lục địa, có khi kém. Vì xem so tài mà khiến cho đồng hồ sinh học rối loạn. Nhưng trên cơ bản không có người hối hận. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Bảng A bên kia lạnh cửa rất ít. Bởi vì cường cường đối thoại. Kết quả gì cũng không ngoài ý liệu. Trừ phi giống Porto dạng này đội bóng nghịch tập. Mới tính trên lạnh cửa. Nhà giàu đại loạn đấu, đánh cho là kinh thiên động địa sao thay nhau nổi lên. Mỗi một vòng qua đi, vòng bảng ra biên tình thế luôn luôn hiện ra ra biến đổi liên tục khó mà dự đoán trạng thái. Không có đội bóng có thể quá sớm thành lập được tuyệt đối ra biên ưu thế. Khiến cho tranh tài hồi hộp một mực tồn tại, mà nhà giàu ở giữa đặc sắc quyết đấu cũng là lớn nhất xem chút. Đối với bảng A bên kia nhà giàu loạn chiến đánh cho long trời lở đất các nhà đội bóng vết thương. Chồng chất, Miuo tại cấp B thi đấu bên này lại thuận buồm xuôi gió. 10 trận vòng bảng thi đấu. Đánh ra 8 thắng 2 hòa chiến tích. Đem nước Pháp, Nga, Belgium, Scotland đội vô địch toàn bộ chém xuống dưới ngựa. Tính cả qualifying Hy Lạp quán quân. Miuo tại quay về Âu chiến nửa cái trận đấu mùa giải.